Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. Chương 657 thật sự rất kỳ quái. Ở trong đại điện mặt ngồi một lúc sau, Ninh An liền rời đi đại điện. Mấy ngày kế tiếp Ninh An đều là buổi sáng tu luyện, buổi chiều đi xem ứng hồng, sau đó buổi tối đi rực long thú nơi nào. Cơ hồ đến sau nửa đêm mới có thể trở về, liền tính là sau nửa đêm đi trở về, Ninh An cũng vẫn là cái tu luyện, ngồi ở phòng trên giường, Ninh An nhìn thoáng qua trên cổ vòng cổ, có chút bất đắc dĩ, Tạp Lạc Á rốt cuộc có bao nhiêu hận Bích Lạc, nàng không rõ ràng lắm, cho nên cũng không biết Tạp Lạc Á sẽ làm được cái gì trình độ. Sáng sớm hôm sau, Ninh An cùng thường lui tới giống nhau. Tính toán ăn cơm liền bắt đầu tu luyện thời điểm, Huyết đi tới phòng bên ngoài, mở cửa, Ninh An nhìn Huyết hỏi, làm sao vậy, Huyết nghe vậy, nhăn nhăn mày, thiếu chủ, Tu La ngoài thành mặt tới 5 người, nói là muốn gặp thiếu chủ ngươi, nghe thế câu nói. Ninh An xoa xoa ấn đường, lúc này, là ai muốn gặp ta, ở cái này địa phương, nàng còn có nhận thức người chính là Khuynh Thiên Kính người. Nhưng là Tu La Thành hiện tại không an toàn, cho nên nàng cấp Khuynh Thiên Kính người thông chi quá, không thể tới Tu La Thành, nếu không phải Khuynh Thiên Kính người, như vậy còn có thể là ai? Huyết nhìn Ninh An liếc mắt một cái, một hồi lâu mới mở miệng nói, đối phương tên gọi Bích Lạc, Bích Lạc, Ninh An có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có phản ứng, Hỏa Phượng bọn họ từ thần mộc bên trong ra tới. Liền sẽ đi tìm Bích Lạc, chuyện này nàng là biết đến, nhưng là Bích Lạc như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tình. Tưởng tượng đến phía trước Hồng Hồ giả trang Tuyết Lưu xuất hiện. Ninh An quyết định mặc kệ là thật sự vẫn là giả nàng đều phải đi Seamonser, ta đi Seamonser, nói. Xong câu đó, Ninh An liền từ trong phòng đi ra ngoài, hướng tới Tu La ngoài thành mặt mà đi. Chờ tới rồi Tu La ngoài thành mặt, Ninh An liền thấy được đứng ở giữa không trung mấy người. Bích Lạc ở phía trước, Thanh Long Bạch Hổ ở phía sau, Thanh Long Bạch Hổ mặt sau mới là Huyền Vũ cùng Hỏa Phượng. Ninh An cũng sao có gặp qua Huyền Vũ, nhưng là nàng gặp qua Hỏa Phượng, Bạch Hổ, Thanh Long, cho nên tưởng tượng liền biết cái kia là Huyền Vũ. Ninh An, Hỏa Phượng vừa thấy Ninh An ra tới. Liền kinh hỉ hô một tiếng, đang chuẩn bị quá khứ thời điểm, trên mặt tươi cười sinh sôi biến mất, biến thành kinh ngạc, nhìn Ninh An, Hỏa Phượng biểu tình có chút quái dị, hồi lâu mới hỏi nói, ngươi như thế nào sẽ có cánh? Ninh An nghe vậy, nguyên bản nhăn lại mi buông ra tới, chuyện này nói ra thì rất dài, là ở đối chiến Tạp Lạc Á thời điểm đột nhiên trường ra tới. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nghe được Ninh An nói như vậy. Hỏa Phượng một cái di động đến gần rồi Ninh An, sau đó vươn tay lôi kéo Ninh An cánh, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Kết quả không một hồi, Hỏa Phượng liền phát một tiếng bật cười. Ninh An, ngươi thật là quá kỳ quái, nhân loại như thế nào sẽ có cánh? Nàng là Phượng Hoàng, nhưng là Phượng là Phong, Hoàng là Hoàng, nàng chỉ có thể tính Hoàng. Bất quá Hỏa Hoàng tên này không thế nào dễ nghe, mới có thể kêu Hỏa Phượng, này đều không phải trọng điểm là, nàng liền cảm thấy kỳ quái, Ninh An hảo hảo một cái thần ma thể, như thế nào sẽ có được cánh, nhìn Hỏa Phượng cười thở hổn hển, Ninh An đột nhiên rất muốn giơ tay cho nàng một cái tát, hít sâu một hơi, Ninh An cười khẽ nói, Hỏa Phượng, thực buồn cười sao? Xem Ninh An một bộ có khí không thể phát bộ dáng. Hỏa Phượng dừng lại cười, nghiêng đầu không đi xem Ninh An, lại nhỏ giọng nói một câu, thật sự rất kỳ quái a. Nghe thế câu nói, Ninh An sắc mặt kia kêu một cái hắc a, đứng ở Ninh An bên người Huyết đều thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới. Hết chương.